Chiến thần biến, chương 648, đánh lén ban đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, kế sách này, rất tốt. Suy tư chốc lát, Thái Thượng trưởng lão cũng đã làm ra quyết định, bởi vì này kế sách đối với bọn họ mà nói, là lợi nhiều hơn hại. Thông qua hy sinh một chút nhãn tuyến tới ly gián đằng phi cùng ma hoàng quan hệ trong đó quả thực không thể tốt hơn. Theo Thái Thượng trưởng lão quyết định chuyện này, liền bị trực tiếp định xuống, cả một khổng lồ gia tộc cũng bắt đầu quay chung quanh chuyện này vận hành, hết thảy đều muốn không thể nghịch chuyển, đằng công tử, nếm thử ta ma tộc rượu ngon, rượu này, đã có hơn 10 vạn năm. Ma hoàng bưng chén rượu, cùng đằng phi trò chuyện với nhau thật vui. Cái này nhân tộc đích thanh niên loại chẳng những có cái thế thực lực hơn nữa ở kiến thức phương diện, để cho từ trước đến giờ tự xưng là bác học ma hoàng cũng thua chỉ kém em, lập tức sinh ra một cổ nồng đậm kính nể tình, đối với đằng phi thái độ trở nên càng thêm thân mật. Lão Long cùng Long Nhất tất cả cũng có chuyên gia chiêu đãi, nếu không là lần đầu tiên gặp mặt còn có chút mới lạ, không biết lão Long mấy người yêu thích cộng thêm còn có nữ nhi tại chỗ, ma hoàng thậm chí có kêu lên đại lượng ma tộc mỹ nữ đến rượu. Ma tộc Quỳnh Tương Ngọc Dịch một chút cũng không thể so với loài người sai, cho nên lão Long đám người cũng là uống đến thập phần vui vẻ. Long Ngũ cũng đặc biệt bị kêu đến cùng nhau phụng bồi uống rượu. Làm vì nhân loại có thể ở ma tộc nhận được đãi ngộ như vậy cũng thật đủ để cho người kiêu ngạo. Ma Hoàng cũng không có vận công ép rượu, nhìn qua say chuyến choáng không say, cười đối với Đằng Phi nói. Thật ra thì ngươi cũng không cần thiết không nên trở lại nhân tộc tựu ở lại ta đây ma tộc không tốt sao? Người nhìn ta đây ma tộc con dân, giống như trước an cư lạc nghiệp ta ma tộc trong, mỹ nữ giai lệ vô số, ngươi nhìn thượng người nào, bổn hoàng cũng có thể đáp ứng ừ, bao gồm. Bổn hoàng nữ nhi, Thanh Y nghe ma hoàng nửa câu đầu thời điểm, mâu quang lạnh như băng, tàn bạo nhìn chằm chằm phụ thân của nàng, đại khái là cảm nhận được Thanh Y muốn ăn ánh mắt của người. Ma hoàng bất đắc dĩ nói ra phía sau câu kia, Thanh Y lúc này sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại. Đằng Phi cười khổ nói. Tại hạ thân nhân bằng hữu cùng Hồng Nhan, đều ở nhân tộc bên kia tại sao có thể đủ ở vui mừng không tư thuộc về. Thanh Y sắc mặt chợt biến đổi, sâu kín thở dài một tiếng, bưng chén rượu lên, cười nói thản nhiên nói. Đằng công tử Thanh Y mời ngươi một chén, ban ngày chuyện. Còn nhiều hơn tạ ơn đằng công tử, đằng phi cũng bưng chén rượu lên. Công chúa khách khí, lúc trước còn thừa mông công chúa chứa chấp cùng trợ giúp, nếu không, có thể nào dễ dàng như vậy tìm được Long Ngũ huynh đệ. Thanh Y cười cười, nói, công tử thâm tàng bất lộ tin tưởng cho dù không có hỗ trợ của ta, công tử cũng có thể dễ dàng tìm được người muốn tìm. Thanh Y thanh âm chung, bao nhiêu mang theo vài phần u oán. Một bên ma hoàng nhẹ ho hai tiếng, sau đó cười nói, chuyện đã qua cũng đừng có nhắc lại, hôm nay ta có may mắn biết đằng công tử. Chúng ta uống rượu, không say không về, tốt biết ma hoàng bệ hạ, phi cũng giống như trước rất vinh hạnh. Đằng phi bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lúc này, đằng phi trong tay, lại đột nhiên truyền đến ma hoàng truyền âm. Đằng công tử tối nay lúc ngủ, phải cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng phi sắc mặt không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng khẽ nổi lên gợn sóng, trong lòng tự nhủ na phách lão tổ tông. Muốn đối với tự mình ra tay sao? Nhanh như vậy thứ không kiêng sợ, ngay cả ma hoàng, cũng muốn âm thầm truyền âm cho mình. Lúc này, trong tay lần nữa truyền đến ma hoàng truyền âm. Ma tộc hoàng cung trong, có rất nhiều mắt của bọn hắn tuyến, nếu như ta đoán không lầm, bọn họ đại khái có hy sinh những thứ này nhãn tuyến. Tới công kích người bên cạnh ngươi, cuối cùng nữa tự sát, đem nước bẩn dội đến bổn hoàng trên người đi. Đằng phi khóe miệng khẽ kéo ra, không nhịn được có chút đồng tình nhìn thoáng qua ma hoàng, nhìn ra được vị này ma tộc quyền thế cao nhất đại ma vương, trôi qua không hề giống người bên cạnh trong tưởng tượng như vậy như ý cùng dễ dàng a, biết rõ địch nhân ở bên cạnh mình nằm vùng người, vẫn như cũ giả bộ làm cái gì cũng không biết, vị này ma hoàng bệ hạ lòng dạ cũng thật không phải là một loại sâu. Trong lòng nghĩ, đằng phi truyền âm cho ma hoàng, bệ hạ chẳng lẽ tính toán cứ như vậy bỏ qua cho đối phương. Ma hoàng thanh âm chung, hơi có mấy phần bất đắc dĩ. Hôm nay ma tộc đã chịu đựng không dậy nổi nghiêm trọng nội loạn. Lúc này, phía ngoài đột nhiên có người đi vào, đứng ở ma hoàng bên người, truyền âm hồi báo cái gì. Ma hoàng sắc mặt thủy chung bình tĩnh, nhìn không ra có bất cứ dị thường nào địa phương, cặp kia thâm thúy như ánh sáng ngọc tinh hà trong mắt quang mang chớp thước sáng tắt không người nào có thể biết hắn ý nghĩ trong lòng. Cuối cùng, người nọ hồi báo xong sau, khom người rời đi. Ma hoàng cười đối với đằng phi nói, chúng ta tiếp theo uống rượu. Ăn uống linh đình, lại lần nữa truyền âm cho đằng phi. Những người đó động thủ rất nhanh, hôm nay phía ngoài trong hoàng thành, nơi truyền lưu bổn hoàng thân cận loài người, đem nhân loại muốn mời đến hoàng cung làm khách tin tức hắc không dám quang minh chánh đại tới chiến, nhưng đều là chút ít nhận không ra người thủ đoạn nhỏ, cũng không sợ mất mặt. Đằng Phi từ Ma Hoàng thanh âm trung cảm nhận được đối phương tức giận, rất hiển nhiên, Ma Hoàng cũng rất rõ ràng, loại này lời đồn đãi, đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Bất kể ma tộc dân chúng đối với nhân tộc là cái gì cái nhìn, nhưng phong bế nhiều năm như vậy, bọn họ khẳng định không hy vọng cuộc sống được quá lớn thay đổi, nhất là bọn họ đại ma vương, lại thân cận loài người, đây đối với rất nhiều ma tộc mà nói, là một vừa đột nhiên, lại có chút ít khó có thể tiếp nhận chuyện tình. Là trọng yếu hơn, kia theo như đồn đãi, nhất định là có ma tộc đột nhiên xuất hiện loài người cường giả cùng ma hoàng cùng nhau áp chế Na Phách thuyết pháp. Này, mới hẳn là ma hoàng tức giận căn nguyên, bởi vì Na Phách những năm gần đây, ở cả ma tộc trong đích danh vọng càng ngày càng cao, thậm chí có rất nhiều ma tộc cũng hy vọng Na Phách có thể trở thành tương lai mới mặc cho ma hoàng, càng hy vọng Na Phách có thể cưới Thanh Y công chúa làm vợ. Hôm nay đột nhiên xuất hiện một người cường giả cùng Thanh Y công chúa đi cùng một chỗ, sau đó vừa được ma hoàng thịnh tình khoản đãi, không rõ chân tướng ma tộc cửa, nhất định sẽ vì tin tức kia cảm thấy tức giận. Đằng Phi rất nhanh tựu suy nghĩ cẩn thận chuyện này tiền căn hậu quả cho là khẽ cười cười cho ma hoàng truyền âm nói. Bệ hạ tính toán xử lý như thế nào chuyện này? Ma hoàng cười lạnh truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ta còn không dám xác định đối phương nhãn tuyến có thể hay không hôm nay đối với các ngươi động thủ, nhưng bây giờ nhìn lại có nên không cố ý ngoài. Những người đó nhất định sẽ động thủ, sau đó lại cho ta nằm vùng một mỹ danh, nói bổn hoàng khoản đãi ngươi cửa chỉ là vì tê dại các ngươi, đem bọn ngươi một lưới bắt hết. Hắc thật đúng là giỏi tính toán, mưu kế hay a. Ma hoàng thông minh một chút cũng không kém, rất nhanh đã nghĩ đến thủ đoạn của đối phương, hơn nữa thông qua phương thức này, cảnh báo đằng phi chẳng những có thể lấy đâm xuyên quỷ kế của đối phương, đem đối phương nằm vùng ở hoàng cung nhiều năm nhãn tuyến một lưới bắt hết, còn có thể lấy lòng đằng phi thủ đoạn không thể bảo là không cao minh. Trong hoàng cung dạ tiệc vẫn kéo dài đến đêm khuya, sau đó đằng phi đám người tất cả đều say khướt cùng nhau rời đi. Long Ngũ thậm chí cũng bị đặc biệt cho phép ở lại hoàng cung, cùng Long Nhất cùng Lão Long đám người ở cùng một chỗ. Đêm khuya, ma tộc hoàng cung im ắng, không có có một chút thanh âm, phần lớn thủ vệ tất cả cũng buông lòng cảnh giác, bởi vì bọn họ năm phục một năm ngày qua ngày thủ vệ ở chỗ này, có cường đại ma hoàng ở, nào có dám đến hoàng cung muốn chết ma tộc. Cho nên những thứ này thủ vệ tính cảnh giác mặc dù còn đang, nhưng cũng không có cao như vậy. Ở nơi này bên trong hoàng cung bộ đột nhiên toát ra mấy chục đạo thân ảnh, bọn họ đối với này hoàng cung phảng phất rất tinh tường, mấy lắc mình trong lúc thậm chí không làm kinh động những thứ kia thị vệ, liền đón vào một cái sân. Này trong sân ở lại chính là Lão Long Long Ngũ cùng Long Nhất phụ tử ba người. Long Ngũ thê tử Trúc Nhi cũng không có ở chỗ, mà là bị Thanh Y công chúa gọi đi ôn chuyện. Siêu siêu siêu, hơn 10 đạo thân ảnh cơ hồ muốn tan ra vào trong bóng đêm, thần không biết quỷ không hay vào này viện rơi trên mặt đất động tĩnh, so sánh với một mảnh cây diệp lạc địa thanh âm cũng nhẹ. Mấy bảo vệ ở nơi này viện thị vệ phía ngoài, không một chút nhận thấy được dị thương nơi. Này hơn 10 đạo thân ảnh, vây quanh trong đó một gian phòng phòng, nơi này chính là Long thị phụ tử ba người chỗ ở, người của bọn họ nhìn chằm chằm vào nơi này, tuyệt sẽ không có bất kỳ không may. Giết, trong bóng tối theo một tiếng trầm trầm thanh âm, này hơn 10 đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời thi triển ra toàn bộ lực lượng hướng căn phòng này phòng oanh tới. Mười mấy chí tôn cảnh giới cường giả một kích toàn lực, đừng nói là một gian phòng, coi như là một viên tinh cầu cũng đủ để bị đánh được hé ra. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên ở ma tộc bên trong hoàng cung bộ vang lên, căn phòng này phòng chỗ ở địa phương, nhất thời hóa thành một mảnh hư vô. Đầy đủ mọi thứ cũng bị đánh cho thành phấn vụn, gật liên tục dấu vết cũng không có thể lưu lại. Cho dù nơi này ở chính là đại ma vương, ở không đề phòng dưới tình huống, bị mười mấy đỉnh chí tôn cường giả như vậy một kích toàn lực cũng giống như trước muốn thân chịu trọng thương. Địch tập kích, một tiếng bén nhọn tiếng kêu kèm theo này một tiếng vang thật lớn trong giây lát vang dội cả ma tộc hoàng thành. Này hơn 10 đạo thân ảnh cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, liền hướng này viện bên cạnh một. Khác bộ lớn hơn nữa viện chạy đi, nơi đó, đã có khác hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá ở đánh lén Long thị phụ tử những thứ này ma tộc trong lòng, cũng xuất hiện mấy phần nghi ngờ, khác một ít gầy ma tộc cho dù không thể đắc thủ ít nhất cũng sẽ làm ra chút động tĩnh gì mới là, nhưng theo bọn họ nhào đầu về phía trước nhưng không có nhìn thấy bất cứ dị thương nào. Tử binh chia làm hai đường, một đường công kích Long thị phụ tử ba người viện, một đường công kích Đằng phi viện, đến thành công lao đi Long thị phụ tử ba người ở lại phòng ốc, nữa đánh về phía Đằng phi bên này, hết thảy chuyện tình phát sinh ở điện quang thạch hòa một sát na, cho nên căn bản không còn kịp nữa cho bọn hắn bất kỳ suy tư thời gian, khi bọn hắn rơi vào Đằng phi trong sân, mới phục hồi tinh thần lại, những thứ kia ứng với nên ra hiện ở chỗ này ma tộc đi đâu rồi. Lúc này, những thứ này ma tộc tử sĩ tất cả đều ý thức được chuyện có thể có theo chân bọn họ nghĩ không giống lắm, ít nhất ở chỗ này, xảy ra ngoài ý muốn. Làm sao bây giờ, trong bóng tối, những thứ này ma tộc trong lúc lẫn liếc nhau một cái, ở quá ngắn trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Tự sát, dù sao làm sao đều phải chết, bọn họ đã chết, người nhà của bọn họ có thể sống tốt hơn, năm đó bọn họ bị nằm vùng đến hoàng cung thời điểm tựu đã biết mình vận mệnh. Cho nên vào giờ khắc này, những thứ này ma tộc cũng không có bất kỳ do dự. Ông, một tiếng vang nhỏ, những thứ này quyết định chuẩn bị tự sát ma tộc tất cả đều cảm nhận được một cổ hoàn toàn không thể ngăn cản lực lượng hướng bọn họ hút tới đây. Mười mấy ma tộc thân ảnh trực tiếp biến mất ở màu đen trong. Cả ma tộc hoàng cung, một mảnh đại loạn, vô số ma tộc thị vệ, xông về Long thị phụ tử cách kia viện còn có nhiều hơn ma tộc thì xông về Đằng phi sân. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.